đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, cười cười không nói lời nào. Kiếm Tâm Sơn, hai thân ảnh đi tại sườn núi chỗ. Khương Lạc Nguyên hướng Thu Bạch Lộ hiểu rõ gần nhất trong núi một ít chuyện. Bất quá đều là một chút bình thường việc vặt. Bất quá Khương Lạc Nguyên cũng biết đến ở xa Thương Châu nhị sư tỷ sự tình. La Thiên Kiếm Thí, nhị sư tỷ thắng. Khi lấy được tin tức này thời điểm, toàn bộ Ngạo Thiên Tông đệ tử đều là nhảy cẫng hoan hô. Mà các trưởng lão cũng đều là vui vẻ ra mặt. Lần này thật đúng là vô cùng có mặt. Đừng nói là nhân tộc Nam Châu những thế lực lớn khác. Liền ngay cả Thương Châu tòa kia kiếm tu thánh địa La Thiên Kiếm Tông truyền nhân. Lại cũng thua ở Hạ Tiểu Man trong tay. Cái này tự nhiên là phấn chấn lòng người sự tình. Bây giờ Ngạo Thiên Tông trên dưới đều đang đợi lấy Hạ Tiểu Man khải hoàn. Thu Bạch Lộ nhẹ giọng hỏi. Người nói, đã đều đã kết thúc. Nàng vì sao vẫn chưa trở lại? Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên không nhịn được cười một tiếng. Hẳn là con có chút sự tình đi. Tiếp qua không lâu nên liền trở lại. Thu Bạch Lộ thở dài. Không về nữa, ta cũng nghĩ xuống núi. Khương Lạc Nguyên chợt nhớ tới người. Nàng hỏi, nói trở lại, tiểu sư đệ còn chưa có trở lại. Nhấc lên lưu tô, chấm ngoặc kép, Thu Bạch Lộ lộ ra thần sắc quái dị. Nàng nói, ngươi là không biết, hắn nửa năm này tại Đông Vực ngược lại là làm không ít chuyện. Ồ, nói thế nào? Khương Lạc Nguyên hứng thú. Thế là Thu Bạch Lộ liền cho Khương Lạc Nguyên giải thích. Dù sao ấn lưu tô bên kia thường xuyên sẽ đem tín phù đưa về. Bởi vậy liên quan tới tình huống bên kia cũng rất rõ ràng. Ngay từ đầu truyền về tin tức, đã là ấn lưu tô quyết định trợ giúp đại hạ về sau. Hắn trở thành đại hạ tổng soái thời điểm, mà khi đó, ấn lưu tô đã dẫn binh đem tứ phương vương triều người xâm nhập toàn bộ thanh trừ. Sau đó tại đại hạ bên ngoài dựng lên phòng tuyến. Cũng hướng những cái kia vương triều quốc gia tuyên chiến. Lại về sau tin tức truyền đến lại là qua thật lâu. Không biết xảy ra chuyện gì. Ấn Lưu Tô lại cùng đại hành quốc tam hoàng tử Dạ Khải liên thủ. Đem những cái kia quốc gia toàn bộ đặt vào đại hành trong túi. Về sau đại hạ quốc thổ cũng đưa về đại hành. Thanh Châu Đông Vực hơn phân nửa bây giờ đều vì đại hành quốc nắm trong tay. Khương Lạc Nguyên nghe xong một mặt ngốc trệ. Tiểu tử kia lâu như vậy không có trở về. Kết quả ở bên ngoài làm cho phong sinh thủy khởi. Bất quá đã đại hạ đã quy về đại hành quốc. Cái kia hẳn là sự tình đã kết thúc mới là. Khương Lạc Nguyên hỏi. Vậy hắn hiện tại vẫn chưa trở lại. Đang làm gì? Không biết. Tạm thời không có tin tức. Thu Bạch Lộ lắc đầu. Thế là Khương Lạc Nguyên suy tư một lát. Nàng cười nói. Nếu như vị kia tam hoàng tử thật có thể trở thành đại hành quốc quốc chủ. Vậy chúng ta vợ con sư đệ thật đúng là không thể bỏ qua công lao. Thu Bạch Lộ khẽ vuốt cằm. Nếu chúng ta có thể cùng đại hành kết giao. Như vậy đối lẫn nhau chung quy đều là hữu ích chỗ. Mà lại, bây giờ đoàn người cộng đồng đối thủ là đại thương. Hai người trò chuyện một chút lại cho tới ly giang giới đi. Thu Bạch Lộ nói ra. Bên kia thế cục vẫn khẩn trương như cũ. Bạch gia tuy có viện thủ, nhưng địch nhân đồng dạng có. Những cái kia giấu ở bóng ma hạ đồ vật không xuất hiện. Viện thủ cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Khương Lạc Nguyên hỏi, sư tôn lão nhân ra ông ta bây giờ nhưng tại trong núi. Tại, bất quá, chấm ngoặc kép, Thu Bạch Lộ đem huyền lôi phân thân sự tình cáo chi. Khương Lạc Nguyên rơi vào trầm mặc. Huyền lôi phân thân hóa về bản nguyên lâm vào ngủ say. Sư tôn cũng sẽ mệt. Hai người tới sau phong. Mà lúc này một thân ảnh đang đứng ở bên hồ đút cá ăn. Chính là Xích Minh phân thân. Hắn áo bào đỏ trắng giao nhau. Như lắc lư hỏa diễm. Lúc này Xích Minh phân thân mở miệng cười. Cuối cùng là trở về. Người cái này tiểu hồ ly ở bên ngoài vui đùa ngược lại là thanh nhàn. Nghe vậy. Khương Lạc Nguyên thì ha ha cười nói. Sư tôn, đây là nói gì vậy chứ? Đệ tử cũng là vì mang đệ tử ra ngoài thấy chút việc đời nha. Xích Minh phân thân xoay người lại. Khi hắn nhìn thấy nhà mình đệ tử kia tiết phát lúc. không khỏi nhíu mày, vi sư cho ngươi đi, nhưng không có để ngươi biến cái bộ dáng trở về. Hắn tự nhiên có thể phát giác được đi ra Khương Lạc Nguyên thần hồn có hại. Cái này nếu là đặt ở hắn đặt chân thiên nhân lĩnh vực trước đó, chỉ sợ thật sự là khó mà xử lý sự tình. Khương Lạc Nguyên cười sờ lên cái ót. Đệ tử đây không phải tu vi phóng đại nha, cũng không lỗ, mà lại có sư tôn ngài lão nhân gia tại, ta có gì phải sợ. Xích Minh phân thân trà sát nàng một chút, mà hậu chiêu ngoác, tới, đến rồi đến rồi. Khương Lạc Nguyên nhảy tới sư tôn trước mặt, phối hợp kia tiết sắc tóc, lúc này hoạt bát lại giống là con thỏ. Ngay sau đó Khương Lạc Nguyên nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, sư tôn, đệ tử cảm thấy cái này màu tóc rất đẹp, cũng đừng cho khôi phục trở về thôi. Đi, Trần Lương sư đưa tay vẽ ra một đạo phù lục, đầu ngón tay toát ra một sợi ngọn lửa màu vàng sau đó khiến cho dung nhập phù lục bên trong. Mà liền tại hắn muốn đem bùa này thiếp Khương Lạc Nguyên trên đầu thời điểm, cái sau bỗng nhiên lui về sau một bước, một mặt cảnh giác dáng vẻ. Sư tôn, đệ tử nếu là nhớ không lầm, lửa này, chấm ngoặc kép, năm đó sư tôn chính là đem một sợi hỏa diễm đạn tiến vào nhị sư tỷ thể nội. Nhị sư tỷ khi đó thật đúng là thống khổ đến không kềm chế được. Hẳn là sư tôn là muốn mượn cơ trừng phạt nàng. Trần Lương sư lộ ra một vòng nụ cười ấm áp. Lửa này có giúp ngươi an dưỡng thần hồn, ngươi còn lo lắng vi sư hại ngươi hay sao? Ngoan, tới dán lên, ngoặc kép, sư tôn. Ta cảm thấy ta thần hồn tổn thương hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Khương Lạc Nguyên quay, người liền muốn trốn, chạy đi đâu? Trần Lương sư tay phải trống rỗng chộp tới. Giống sách hùng tứ tựa như đem nàng bắt trở về. Sau đó trực tiếp đem phù lục đập vào nha đầu này trên đầu. Liền yêu làm ầm ĩ. Trần Lương sư buông lỏng tay. Phù lục dung nhập Khương Lạc Nguyên thể nội. Khương Lạc Nguyên khóc không ra nước mắt. Sư tôn, đệ tử đều thụ thương ngài còn muốn phạt đệ tử. Nghe vậy, Trần Lương sư thì cười nói. Vi sư lúc nào làm qua thứ chuyện thất đức này. Tự nhiên là chờ ngươi thương lành kia lửa mới có tác dụng. Đừng sợ, không thương, ta tin ngươi cái quỷ. Lão hồ ly, Khương Lạc Nguyên lẩm bẩm miệng. Chỉ chốc lát sau, nàng liền cảm nhận được một cỗ ấm áp cảm giác dâng lên. Cả người trở nên mê man. Thân thể có chút lảo đảo, Thu Bạch Lộ đi lên đỡ lấy. Trần Lương sư nói, cho nàng ném dưới cây là được rồi. Là, chấm ngoặc kép, Thu Bạch Lộ vịn Khương Lạc Nguyên đến dưới cây. Cái sau miệng bên trong lẩm bẩm, lão hồ ly. Chỉ chốc lát sau đi ngủ quá khứ, nghe được trong miệng nàng nói thầm. Thu Bạch Lộ cũng là thần sắc cổ quái, không khỏi nhìn về phía nhà mình sư tôn. Cái sau chỉ là cười không nói, cũng không có nói thứ gì. Sư tôn, ngũ sư muội thương thế của nàng không có sao chứ? Nhà đầu này quá mức miễn cưỡng mình, dòm dò xét một chút thứ không nên thấy. Trần Lương sư mắt nhìn kia tiểu hồ ly, sau đó thu hồi ánh mắt. Tổn thương không nặng, không cần lo lắng. Thu Bạch Lộ gật gật đầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vốn đang cảm thấy ngũ sư muội là đang an ủi nàng, cho nên nàng liền lập tức mang theo ngũ sư muội đến đây. Ngay sau đó, Thu Bạch Lộ liền đi lên phía trước. Nàng do dự một lát, chợt nhìn về phía trong hồ những cái kia lóe ánh sáng linh ngư. Sư tôn, những này cá, chấm ngoặc kép, có muốn hỏi liền hỏi đi. Thu Bạch Lộ có chút quẫn bách, làm sơ khôi phục sau liền hỏi. Không biết sư tôn cùng nhị sư tỷ khi nào về núi? Trần Lương sư bình tĩnh trả lời, vi sư bản thể bây giờ tiến đến Hạo Nguyên Châu, người nhị sư tỷ nên còn tại Thương Châu, còn cần chút thời gian mới có thể trở về đi. Tốt a, Thu Bạch Lộ tầm mắt cụp xuống, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tịch mịch, như kính hồ chiếu rọi đến trăng sáng thanh lãnh. Trần Lương sư cầm trong tay sau cùng cá ăn cũng ném vào trong hồ. Huỳnh quang tản mát, con cá tranh nhau mà tới. Thế nhưng là có tâm sự. Nghe nói như thế, Thu Bạch Lộ giật mình trong lòng. Nàng ra vẻ bình tĩnh địa nói ra, đệ tử chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ hạ sư tôn cùng nhị sư tỷ tình huống. Nguyên lai có vi sư phần a. Vi sư còn tưởng rằng ngươi chỉ nhớ Tiểu Man đâu. Trần Lương sư ý vị thâm trường nhìn bên người tam. Đệ tử, Thu Bạch Lộ có chút cúi đầu. Nói khẽ, sư tôn chớ có trêu ghẹo đệ tử. Trần Lương sư cười cười không nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.